Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, vận khí tốt tinh quang. Thời gian vội vàng, chớp mắt một tháng trôi qua. Đến tháng 6 cuối tháng, ở trong khoảng thời gian một tháng này, tinh quang tình thế một mảnh tốt đẹp. Ở phim TV phương diện, In the Name of the People thuận lợi thu quan, bình quân tỷ lệ người xem 5.07%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 7.13%, hiện tượng cấp kịch nhiều tập, hơn nữa đem một nhóm lão diễn viên đều đẩy hồng. Thần Điêu Hiệp Lữ, hậu kỳ chế tác đã nhanh muốn hoàn tất, sắp đẩy ra. Ở điện ảnh phương diện, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, rốt cục hạ giá. Tổng phòng chiếu đạt đến 56 ức. Tình Yêu Đầu Tiên còn đang chiếu lên, trước mắt phòng bán vé tính gộp lại đạt đến 38 ức. Thiếu Lâm Bóng Đá, hậu kỳ chế tác cũng sắp kết thúc. Vô Gian Đạo, quay chụp tiến triển thuận lợi. Cùng tinh quang so sánh, châu Âu bên kia vẫn là nước sôi lửa bỏng. Sự tình không có bao nhiêu chuyển cơ. Châu Âu khủng hoảng tài chính đã bắt đầu khuếch tán đến toàn cầu. Rất nhiều kinh tế thực thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nói thí dụ như ở Hoa Quốc, xuất nhập cảng đều giảm xuống. Rất nhiều ngoại mậu công ty tiếp không đến đơn đặt hàng. Đã đóng cửa ngừng buôn bán. Thất nghiệp suất rõ ràng tăng lên. Vào nghề hoàn cảnh phi thường không tốt. Năm nay tốt nghiệp sinh viên đại học phi thường ưu sầu. Tìm việc làm thành một nan đề. Rõ ràng nhất liền là Hoa Quốc gỗ chỉ. Cho đến tận nay đã ngã 20%. Một mảnh xanh thê thảm. Nhìn đến cổ dân đau lòng nhỏ máu. Nhưng là lại không thể làm gì. Chỉ có giá phòng nhất chi độc tú. Chỉ chướng không ngã. Ở dạng này kinh tế đại hoàn cảnh phía dưới, ngay cả quốc gia đều hạ xuống kinh tế dự trù. Không có bao nhiêu xí nghiệp cùng tập đoàn có thể được may mắn thoát khỏi. Lúc này, đám người phát hiện một loại kỳ diệu hiện tượng. Kia liền là cùng tinh quang tập đoàn khai triển hợp tác xí nghiệp hoặc là tập đoàn. Cư nhiên biểu hiện phi thường tốt đẹp. Nghịch thế dâng lên, chí ít nhìn sang, dĩ nhiên không có một nhà thua thiệt. Nhất là trong đó hợp tác sâu nhất 6 gia lão bài ngàn ức tập đoàn. Một chút cũng không có nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Vẫn như cũ đang điên cuồng khuếch trương. Mặt khác tư bản kém một chút, cũng y nguyên bảo trì cao tốc tăng trưởng. Đây chính là kỳ tích. Cùng tinh quang hợp tác xí nghiệp chí ít đều có 100 nhà. Thế nhưng là cái này 100 nhà dĩ nhiên không có một nhà chịu ảnh hưởng. Cùng đồng hành nghiệp so ra có thể xưng là ưu tú. Cái này trừ bỏ xí nghiệp bản thân tài lực hùng hậu bên ngoài. Tinh quang tập đoàn quảng cáo hiệu ứng cũng làm ra lớn nhất thôi động tác dụng. Loại này kỳ diệu hiện tượng, được người xưng là tinh quang hiệu ứng, làm cái này thành quả công bố ra về sau. Đám người xôn xao, hơn 100 nhà xí nghiệp, dĩ nhiên không có một nhà hao tổn. Hơn nữa phần lớn lại còn duy trì cao tốc tăng trưởng. Trong đó hợp tác mật thiết nhất mấy cái ngàn ức tập đoàn. Tài sản so với 2 năm trước đều lật một phen. Mặt khác công ty quảng cáo cũng không kém. Kém nhất đều có thể bảo trì 2 chữ số tăng trưởng. Ta rốt cuộc biết vì sao nhiều như vậy xí nghiệp đoạt bể đầu muốn mua tinh quang quảng cáo. Cho dù là làm sao quý cũng muốn bắt lại. Đây chính là một cái hộ thân phù, cam đoan ngươi có thể kiếm tiền a. Chỉ cần cùng tinh quang dính líu quan hệ, cam đoan không thua thiệt. Ngoặc kép, kỳ thực, rất nhiều thương nhân là mê tín, dù cho không mê tín, nhưng là cũng phải lấy dấu hiệu tốt, dạng này chí ít lấy được an ủi. Khi phát hiện tinh quang lại có hiệu quả như vậy thời điểm, cư nhiên có thể cho xí nghiệp mang đến hảo vận thế. Có thể là trùng hợp, nhưng là bọn hắn thà tin là có. Không thể tin là không. Thế là, tinh quang quảng cáo vị càng thêm được hoan nghênh. Dùng bọn hắn lời nói mà nói, cái này liền tương đương với hộ thân phù, coi như không thể phù hộ ngươi phát đại tài, chí ít cũng có thể phù hộ ngươi không phá sản đóng cửa. Một mực kinh doanh xuống dưới, cái này đã đủ. Đầu tiên chiếm đoạt là đại tài nguyên. Tinh quang đại tài nguyên chủ yếu là ở đài truyền hình truyền ảnh thị kịch, tống nghệ tiết mục các loại. Đây đều là tinh quang đỉnh cấp tài nguyên. Bất kể là cái gì đề tài một khi đẩy ra đều sẽ nóng nảy. Nhưng cơ bản đều bị tư bản hùng hậu tập đoàn xí nghiệp lũng đoạn. Không có 500 ức trở lên tài sản, người đều không có tham gia tư cách. Nhưng là bây giờ, không có 800 ức trở lên tài sản, chỉ sợ liền tư cách tham dự đều không có. 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội còn chưa có bắt đầu, thì có rất nhiều xí nghiệp gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến. Tinh quang quảng cáo bộ điện thoại đều sắp bị đánh bể. Thế nhưng là không có thu hoạch gì. Quảng cáo bộ đi không thông. Vậy chỉ có thể đi lão tổng, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị còn tốt. Đạt tới bọn hắn cấp bậc yêu cầu ứng phó lão tổng cũng không nhiều. Ứng phó vài câu liền đi qua. Nhưng là trong đó mấy vị lãnh đạo điện thoại cũng mau bị đánh bạo. Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền Tổng, như vậy sáng sớm gọi điện thoại qua tới, có chuyện quan trọng gì sao? Một vị tập đoàn lão tổng, Hoàng Tổng, ta gọi điện thoại đến chủ yếu là nghĩ hỏi ngươi chuyện này. Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, nói đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Một vị tập đoàn lão tổng, ta muốn hỏi một câu, các ngươi tinh quang 6 tháng cuối năm dự định đẩy ra cái gì hạng mục? Có thể thuận tiện tiết lộ một chút sao? Ta làm một chút chuẩn bị. Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền Tổng, không phải ta không nói cho ngươi, mà là việc này ta thật không biết. Một vị tập đoàn lão tổng, Hoàng Tổng, ngươi làm sao biết không biết đây? Ngươi dù sao cũng là tinh quang cao tầng, có cái gì hạng mục trước đi trong tay ngươi? Ngươi liền nói cho ta biết có hay không thích hợp ta tập đoàn hạng mục a. Ta tuyệt không để lộ ra ngoài, có được hay không? Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, Tiền Tổng, thật không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi, cụ thể có cái gì hạng mục ta cũng không rõ lắm. Nói thật, ta biết không thể so các ngươi sớm, cũng là đến chiêu thương đại hội mới biết được. Một vị tập đoàn lão tổng, làm sao có thể? Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, nói dễ nghe một chút, ta là tinh quang phó đài trưởng, vẫn là Star Video tổng tài, nhưng kỳ thật cũng chính là cái cao cấp người làm công, chủ yếu là phụ trách chấp hành, bí mật chân chính ta cũng không biết. Một vị tập đoàn lão tổng, người không biết còn có ai có thể biết? Phó đài trưởng Hoàng Chính Thanh, chỉ có tinh quang tam cự đầu mới biết được. Nếu như ngươi có thể đi thông con đường kia vậy liền không thành vấn đề. Đài truyền hình bên kia đi không thông, như vậy thì đi thành phố điện ảnh. Năm ngoái, nương tựa theo, đem cửa hàng mở đến võ hiệp thế giới, cái này chiêu bài. Tinh quang hấp dẫn rất nhiều thương gia tới nơi này quan danh cửa hàng. Theo từng bộ phim TV truyền ra, cũng lấy được phi phàm hiệu quả. Bất quá vẫn là có rất nhiều tập đoàn xí nghiệp do dự, bởi vì chi phí thực sự quá lớn. Bất quá bây giờ vì tinh quang, khí vận, bọn hắn muốn ở chỗ này chiếm một cái hố, nhưng lại phát hiện đồng thời bộ môn cửa hàng đã bán sạch, chỉ có thể chờ đợi thành phố điện ảnh nhị kỳ ra lò. Đại tài nguyên không giành được, vậy liền đoạt tiểu tài nguyên. Tiểu tài nguyên chủ yếu tập trung ở trên Star Video. Hơn một năm nay, Star Video đẩy ra Internet tự chế kịch, Internet tiết mục, tuy nhiên cùng tinh quang đài truyền hình không cách nào so sánh được. Nhưng là so với mặt khác lại không kém, đều lấy được phổ biến khen ngợi, điểm kích suất vô cùng cao, quảng cáo hiệu quả không tệ. Lúc đầu đám này tự chế kịch, Internet tiết mục chỉ có một ít tiểu quy mô xí nghiệp vào xem. Nhưng là bây giờ cũng bắt đầu hấp dẫn đại xí nghiệp yêu ái. Bắt đầu ở phía trên tập trung quảng cáo, đại tư bản ưu ái nâng lên rất nhiều tiểu video công ty. Sắp đặt công ty vào ở trong đó, bọn hắn không cầu đạt tới tinh quang tiêu chuẩn, chỉ cần có thể kiếm một chén canh là được. Chính vì vậy, Star Video nghênh đón nhanh chóng phát triển. Bất chi bất giác, tinh quang năm 2026 tháng cuối năm chiêu thương đại hội đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.